Chương 1604. Đứng ở lưng Dạ Hạt Thần, Phương Phi Thiên Thánh Nữ kéo một khoảng cách đầy đủ an toàn. Trong khoảng cách an toàn, nàng rốt cuộc yên lòng, có thần vương che chở dũng khí nàng tăng. Thần vương Trảm Yêu Tăng này cho ta, muốn lấy đầu hắn gặp sứ giả. Nghĩ tới mình vừa rồi chật vật, Phi Thiên Thánh Nữ xấu hổ thành giận quát. Dạ Hạt Thần vương không có động thủ, lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ, đang tìm cơ hội muốn như động hạt sẽ bóng đêm lấy thực lực cùng thân phận hắn. Sẽ không bởi câu nói đầu tiên của Phi Thiên Thánh Nữ mà lập tức động thủ. Lấy đầu ta, Lý Thất Xạ nở nụ cười dứt lời tay chữ thập, nói, ngã Phật từ bi, nhé mắt Phật quang bao phủ thiên địa, Phật vận luật động, toàn bộ tăng Phật cao nguyên đều bị hắn kéo theo. Giết, giữa thạch hỏa điện quang Dạ Hạt Thần Vương xuất thủ, thời điểm này hắn không thể không ra tay, vừa ra tay làm hàn mang lướt qua, tựa hàn tinh lướt qua bầu trời đêm, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Một đạo hàn mang như vậy vút không mà qua, không biết bao người tim nhảy mạnh, nhiều người là cảm giác buồng tim bị đâm xuyên. Nhưng mà ngay giữa thạch hỏa điện quang, tới những ức phạn thánh tăng đồng ca Phật Pháp, dưới chân Lý Thất Xạ một đóa kim liên ba một tiếng nở rộ, nhắm mắt này kim liên nộ phóng. Mọi người không có rõ chuyện xảy ra, Dạ Hạt Thần Vương biến mất trong nháy mắt không thấy. Thời điểm này mọi người mới phát hiện kim liên dưới chân Lý Thất Xạ là sinh trưởng trong Phật Hải vô cùng vô tận. Mà bờ bên kia Phật Hải lại là Linh Sơn. Ở nơi đó, một đại hiền thế trước nơi này nhìn rõ xa xa chỉ Linh Sơn. Lúc này mọi người mới phát hiện Dạ Thần Vương bị vây trong Linh Sơn. Nơi đó Linh Sơn liền là bờ kia của Phật Hải. Dạ Thần Vương kinh hãi bởi hắn một cước bước ra Linh Sơn, nghe mắt lâm vào Phật Hải mênh mông vĩnh viễn không ra được mảnh Phật Hải. Cái này dọa hắn đến không thể thu hồi bước chân. Lúc này mặt Dạ Thần Vương trắng bệch, biết gặp đối thủ vô cùng đáng sợ, chỉ cần một câu Phật pháp liền có thể đem hắn vĩnh viễn trục xuất. Một màn dạng này làm mặt mọi người đại biến, coi như bọn cơ không vô địch cũng mặt đại biến. Một câu Phật pháp trục xuất thần vương, cái này đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Trong lúc nhất thời thiên địa yên tĩnh đáng sợ, ngay cả một cây ngân châm rơi xuống đất cũng nghe được. Thời điểm này mặc kệ nghịch thiên thiên tài, nghịch thế hay là tồn tại cường đại trốn trong bóng tối không ra mặt đều chấn động. Xoạt xoạt xoạt, nhắm mắt mọi người bị chấn động đến không nói ra lời, đột nhiên từng đợt tiếng nước vang. Ở trong hồ nước lớn, nước hồ quay cuồng, một đóa Phật liên từ hồ nước chậm rãi sông ra, cả đóa hoa sen cực kỳ thần thánh, chính là một đóa hoa sen như vậy làm lòng người kính sợ. Phật liên, thấy đóa hoa sen từ hồ nước sông ra có người la hét. Nhắm mắt đóa Phật liên trong hồ nước hấp dẫn ánh mắt mọi người, chớp mắt vô số người không khỏi kích động. Nháy mắt này cổ huyết khí phóng tận trời, trên bầu trời tăng Phật cao nguyên tụ tập huyết khí đáng sợ, huyết khí trên bầu trời giống bạo phong hải sương, bất cứ lúc nào cũng đem thiên không xé rách. Lý Thất Xạ nhìn Phật liên lộ tiếu dung là người đầu tiên động thủ, một cước đạp về Phật liên, từ khắc này Phật liên là thứ thuộc về hắn, ai đến đoạt cũng không được. Oanh, ngay lúc Lý Thất Xạ đạp về Phật liên, nháy mắt mấy cố nhân mã xuất thủ, những người này toàn bộ là cường giả thầm ẩn nấp. Là cường giả chân chính, nhân vật cấp lão tổ, ít nhất là tồn tại bất hủ, trong xuất thủ thậm chí có thần vương chi uy hạo nhiên. Cái không đáng sợ nhất là trong mấy cỗ lực lượng vô địch xuất thủ, có một cái cỗ đế uy xé rách hết thảy, một kiện đế binh đánh tới nghiền nát thiên địa vạn pháp để mọi người xúc động quỳ xuống cúng bái. Đế binh cảm nhận đế uy, đông đảo tu sĩ sớm thối lùi trên góc trời không nguyện ý gia nhập trận phân tranh, chân là run run đứng không vững. Và thần vương mang đế binh đánh lén một kích có thể nghĩ đáng sợ cỡ nào. Đối với mấy phe nhân mã xuất thủ đánh lén những đại nhân vật trốn trong bóng tối đều là từng là hạng người uy danh hiển hách, hiện tại thời điểm là kéo ra mặt đối với tà Phật phát động đánh lén. Đối với bọn hắn, tà Phật một câu Phật ngữ trục xuất thần vương, chuyện này quá đáng sợ, cho nên bọn hắn muốn mượn thủ đoạn đánh lén giết chết đến hắn không trở kịp tay, muốn nhất cử giết tà Phật. A-di-đà-phật. Lý Thất Xạ miệng phun chân ngôn, vô lượng Phật quang nổ tung. Toàn bộ Phật lực của Táng Phật cao nguyên bị Lý Thất Xạ rút ra, coi như Phật lực vô cùng mênh mông vô tận trong Linh Sơn cũng bị Lý Thất Xạ nắm giữ. Tại thời khắc này Lý Thất Xạ liền như Phật chủ chi phối lấy Táng Phật cao nguyên. Ân một tiếng hét lớn như kim cương chấn ma, ức vạn tăng nhân trên Táng Phật cao nguyên là đồng thời quát một tiếng chân ngôn. Phật pháp thao thao bất tuyệt tựa như là thác nước nghịch chuyển, không bọt lên chấn thủ sinh linh trong thiên địa. Oanh một tiếng vang lớn, thiên không sáng xuống một chữ Phật kim quang sáng lạn, chữ Phật Phật uy vô thượng, nhắm mắt nghiền ép hết thảy cửu thiên thập địa. Tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương vang, Mấy lộ nhân mã đánh lén Lý Thất Dạ bị Phật tự vô thượng nghiền sát trong nháy mắt, máu tươi tung tóe, huyết nhục vẩy xuống. Từ đến cuối bọn hắn là không có lộ mặt, chết cũng không biết bọn hắn là thần thánh phương nào, dù chết cũng không để lại toàn thân, chết không chỗ chôn. Oanh một tiếng vang lớn, đế uy hạo nhiên, trong nhân mã tập kích chỉ có thần vương kia sống sót. Hắn chấp trưởng đế bình đỡ được chữ Phật này, nhưng cuồng phun máu tươi, mọi người nghe thanh ngầm xương vỡ răng rắc. Coi như đế binh che chở vị thần vương này cũng bị chấn áp nát xương, lúc này lập tức bạo lộ ẩn thân, rốt cuộc không trốn. Lúc này vị thần vương kia là hồn phi phách tán, là một thần vương xuất thân đế thống tiên môn, chấp trưởng đế binh, thậm chí có tự tin khiêu chiến thần hoàng, không có đế binh nhưng mà hôm nay lại là bị một cái vãn bối tùy tiện chấn áp. Trong 1605, một người chống vạn địch, vị thần vương ngự lấy đế binh xoay người chạy, không nguyện ý dừng nửa bước. Đối với hắn mà nói, tà Phật đáng sợ vượt xa tưởng tượng. Phật giận dữ, kiếm đáng thiên, Lý Thất Dạ nở rộ Phật quang, chiếu sáng toàn bộ táng Phật cao nguyên, miệng phun chân ngôn, Phật pháp diễn hóa, ức vạn tăng nhân trên táng Phật cao nguyên vì hắn tụng kinh. Táng Phật cao nguyên đời đời tích lũy Phật tức bị gia trì trên người hắn. Chân ngôn rơi, xòe tay phải ra là một cái sợi Phật quang nở rộ, tới như một gốc Phật thụ khỏe mạnh. Tranh một tiếng, kiếm động cửu thiên, Phật kiếm quét ngang mà qua. Sao trời bị đánh mở, ngân hà bị chém đất, một kiếm diệu cửu châu dưới một kiếm thần ma đều cúi đầu. Xùy, máu tươi cao cao phún, đầu của thần vương lăn xuống trên đất, tiếp lấy ba một tiếng, đầu lăn rất xa, mắt trợn trừng, nghe mắt là trốn xa vạn dặm, y nguyên tránh không khỏi Phật kiếm. Thần vương một mực ngự đế bình bỏ chạy, phòng ngự tại giảm, sau khi bị chém giết, đế bình không có dừng chút nào, nghe mắt biến về chân trời. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, Phật liên lặng lặng lơ lửng trên hồ nước. Thời khắc này không có người dám vượt qua lôi chỉ một bước. Lý Thất Dạ một bước bước lên Phật liên, nhẹ nhõm tự tại đứng trên Phật liên. Giữa khắc này Lý Thất Dạ kéo theo toàn bộ Phật tức táng Phật cao nguyên, toàn bộ Phật vận của táng Phật cao nguyên vì hắn rung động. Khi hắn đứng trên Phật liên lộ ra vô cùng thần thánh, lộ ra vô thượng, bất kỳ ai một khi dựa vào gần hắn có một cỗ xúc động phục bái quỳ. Dù rằng Lý Thất Dạ chấp trưởng Phật pháp bao phủ Phật lực, không độ hóa chúng sinh, nhưng mà hắn phát tán Phật tức mười phần đáng sợ, không có người dám tùy tiện tới gần. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Tại Phật thành, Nam Đế xa xa nhìn thoáng qua nói, hắn chính là Phật, có thể chấp trưởng toàn bộ táng Phật cao nguyên, không biết có bao nhiêu thứ, không biết sống chết lại muốn đi chịu chết. Lý Thất Dạ đứng trên Phật liền, toàn bộ thiên địa lộ vô cùng yên tĩnh, không người nguyện ý tới gần hắn nửa bước. Về phần phi thiên thánh nữ, không biết lúc nào là sớm bỏ trốn mất dạng. Còn có người muốn tới đoạt Phật liền sao? Mắt Lý Thất Dạ quét qua đám người chậm rãi nói. Lúc này đông đảo cường giả nhìn xa, người nhìn ta nhìn người, không người dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Lúc này mặc kệ là cơ không vô địch, chiến sư hay bảo trụ nhân hoàng là trầm mặc im lặng, mặt khó coi tới cực điểm. Tốt à, ngã Phật từ bi, xem ra các ngươi đều không cam tâm, vậy tốt ta cho người trẻ tuổi các ngươi một cơ hội. Lý Thất Dạ nhìn đám cơ không vô địch mặt bằng lãnh nhưng không cam tâm cứ vậy rời đi, hắn nở nụ cười nói, người còn có các người cùng nhau lên đi. Nói xong Lý Thất Dạ túy điểm đám cơ không vô địch một cái, bao gồm cả Băng Ngữ Hạ cùng Bạch Kiếm Chân. Lý Thất Dạ lời vừa ra, mọi người động dung. Ở trong sân tuyệt thế thiên tài có cơ không vô địch, chiến sư Lâm Thiên Đế, bảo trụ nhân hoàng, Băng Ngữ Hạ cùng Bạch Kiếm Chân. Hiện tại tà Phật muốn lấy sức một mình khiêu chấn tất cả bọn hắn, làm sao không để mọi người động dung? Dạng tư thái này thực là vô địch, đây quả thực là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ, ai tới sánh vai? Có đại hiền không khỏi thì thào, tại thế hệ trẻ ai dám mở miệng lấy sức mà mình khiêu chiến tất cả bọn cơ không vô địch? Tại trước kia không có, hôm nay tà Phật lại làm vậy. Lúc này đám cơ không vô địch chiến sư không khỏi trầm mặc, coi như tuyệt thế thiên tài bọn hắn cường đại, có đủ tự tin, thế khắc này bọn hắn không nắm chắc. Bởi nội tâm bọn hắn nhất thành nhị sở, tà Phật trước mắt có thể chấp trưởng toàn bộ táng Phật cao nguyên, hắn có thể dùng lực lượng toàn bộ táng Phật cao nguyên chấn áp bọn hắn. Có thể thử một lần, dù lúc này đám cơ không vô địch không nắm chắc, nhưng Băng Ngữ Hạ không buông ra mỹ nhân trong lồng ngực mà đi xa thân xa. Lúc này Bạch Kiếm Chân ôm kiếm dưới tàn cây cũng lập tức đứng, mắt đẹp tách ra kiếm mang, khi kiếm mang của nàng vừa ra hiện ra kiếm ý đáng sợ. Nháy mắt này, cả người Bạch Kiếm Chân thay đổi bộ dáng, nàng giống như một thanh hàn kiếm rời vỏ, sắc bén vô cùng, bất kể ai nhìn nội tâm cũng phát lạnh. Bản tọa tới trước, lúc này bảo chủ nhân hàng quát khẽ là cái thứ nhất khiêu chiến Lý Thất Dạ, hay là người thứ nhất xuất thủ muốn giải khai khẩu khí trong lòng. Hai lần khiêu chiến Lý Thất Dạ đều bị thiệt lớn. Lần đầu đối với lực lượng độ hóa thật không đủ, kém chút đã bị tà vật này độ hóa, lần hai lại gặp Nam Đế chút nữa là một chỉ thất bại. Càn đảm. Thế bảo chủ nhân hoàng làm cái thứ nhất đứng ra kiểu chân lý thất dạ nở nụ cười. Dù một bực nhìn ngươi không vừa mắt, hôm nay ngã vật tử bi có thể tha người một mạng. Đừng cuồng, bị tà Phật coi là thịt cá trên thớt gỗ. Bảo chủ nhân hoàng cuồng giống trình chiến bát phương khiêu chiến thiên hạ vô số cường giả. Hôm nay bị tà Phật coi thường thật sự vô cùng nhục nhã. Ông một tiếng một sợi quang mang nở rộ. Bảo chủ nhân hoàng cuồng hống rơi xuống. Một kiện bảo vật hiện trên đỉnh đầu trắng noãn như ngọc. Rủ xuống đế uy vô cùng thánh kiết mà chấn trụ chư thiên thần ma. Đế binh, mọi người thích trên đỉnh đầu bảo chủ nhân hoàng treo bảo vật. Dù không người nhận ra lai lịch cũng coi như biết nhìn hàng đây là một kiện đế binh. Mọi người đều biết bảo trụ thánh thông chưa từng đi ra tiền đế. Hiện tại bảo trụ lại nắm giữ đế binh đích xác là sự tình đáng để người ta nghiền ngẫm. Cách làm rất thông minh. Xương ngón tay một tiên đế tu luyện chấn ngục thần thể, rèn luyện tiên đế bảo khí, vừa lần tránh độ hóa, lại uy lực chấn ngục thần thể của người tiêu thăng. Nhìn món đế binh trên đỉnh đầu bảo trụ nhân hoàng Lý Thất Dạ nở nụ cười đương thời biết đây là đế binh của ai. Phòng, lúc này bảo trụ nhân hoàng không nói nhiều lời cuồng hống một tiếng toàn thân dâng trào hào quang. Từng sợi hào quang từ chấn ngục thần thể bạo phát đi ra chấn áp cửu thiên thập địa. Ngay cả hư không cũng run rẩy, toàn bộ thiên địa ảm đạm phai mờ. Trong 1606 chỉ có quét ngang. Lúc này bảo chủ nhân hoàng nghe mắt hóa thành lồng giam vô cùng lớn, quang mang hắc ám quanh quẩn lấy lồng giam. Thời điểm lồng giam vừa ra, nhật nguyệt tinh thần nháy mắt mất hào quang. Phanh một tiếng vang khi cái lồng giam hạ xuống, hư không vỡ vụn, dưới lồng giam chấn áp không có tồn tại gì hoàn chỉnh không tổn hao. Coi như thần ma trong lồng giam chỉ có thể vĩnh thế bị chấn áp. Bảo chủ nhân hoàng xuất thủ là đem chấn ngục thần thể phát huy cực hạn, để bất luận kẻ nào thấy được không khỏi sợ hãi. Chấn ngục thần thể chấn áp tuyệt đối đáng sợ nhất, một khi bị chấn áp xuống đại đạo vỡ nát vạn pháp gạo thét. A-di-đà-phật, đối mặt lồng giam của chấn ngục thần thể Lý Thất Dạ nhúc nhích cũng không. Chỉ là rải tuyên Phật hiệu, tay kết ấn hóa thành Phật ấn. Oanh một tiếng vang lớn, ngàn vạn đạo Phật pháp, pháp tắc của toàn bộ táng Phật cao nguyên phóng tận trời. Mỗi một đạo pháp tắc tựa thác nước, phía trên mỗi một đạo pháp tắc đều có khắc họa hình chúng Phật. Cảnh tượng hùng vĩ vô cùng, thoạt nhìn giống vô tận thác nước, nghịch thiên, sông thiên không. Mà bên trong thác nước hiện từng tôn Phật ảnh. Kèo một tiếng chớp mắt, ngàn vạn Phật đạo pháp tắc kết thành Phật ấn. Cái Phật ấn này vừa hiện là mọi người trên táng Phật cao nguyên cảm thấy táng Phật cao nguyên chìm xuống. Tựa táng Phật cao nguyên vô cùng rộng lớn, không chịu đựng nổi được lượng Phật ấn này. Phanh một tiếng vàng lớn, lồng giam của chấn ngục thần thể không chấn áp lại bị Lý Thất Dạ ngược lại dưới Phật ấn đập. Toàn bộ lồng giam vỡ nát, cả người bảo trụ nhân hoàng bị oanh bay ra ngoài, cuồng phun máu tươi. Dù là chấn ngục thần thể cực kỳ cứng rắn, y nguyên để nhiều người nghe thanh âm xương vỡ răng rắc. Bảo trụ nhân hoàng nghe mắt bị nện bay ra chân trời biến mất trong nháy mắt. Bảo trụ nhân hoàng này thật là xui xẻo, thấy một màn dạng này nhiều người trầm mặc. Bảo trụ nhân hoàng ba lần khiêu chiến tà Phật cuối cùng là rơi xuống hạ trạng thất bại. Lúc này đám cơ không bồ địch nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ vì đó trầm mặc. Bởi bọn họ không có cách nào sách lược nào đối phó Lý Thất Dạ, nhưng không đánh mà chạy lại không phải phong cách bọn hắn. Lý Thất Dạ nhìn đám cơ không bồ địch cười nhạt nói, các người cùng nhau lên hè, từng người bước lên một. Ta tới, bằng ngữ hạ đứng không nói nhiều, đầu ngón tay một quyển, oanh một tiếng vang, đột nhiên có một tấm bia đá vô cùng lớn từ trời sáng xuống, phía trên khắc họa vô số cổ văn. Khi mặt bia hạ xuống, thiền địa bị phong, vạn đạo bị phong. Nháy mắt bằng ngữ hạ cắt đứt hết thảy, vạn pháp mất lực lượng, vạn đạo mất màu sắc. Thậm chí nói nháy mắt này bằng ngữ hạ là cắt đứt liên hệ giữa Lý Thất Dạ cùng táng Phật cao nguyên. Tổ nháy mắt Lý Thất Dạ không có cách nào chấp trưởng táng Phật cao nguyên lực lượng, mất táng Phật cao nguyên che chở. Thành công không? Nhiều người nhìn dạng này không biết bao nhiêu người vui vẻ, bởi tà Phật quá nghịch thiên, nhiều người là muốn nhìn kỳ tích đánh bại hắn. Gặp băng ngữ hạ ra tay cắt đứt hết thảy thế gian, thậm chí ngay cả lực lượng táng Phật cao nguyên bị nàng cắt đứt. Ba người cơ không vô địch lầm tiền đế chiến sư thất kinh. Băng ngữ hạ thủ đoạn như vậy bọn họ là lần đầu thấy. Bà một tiếng nhưng mà không người thấy tà vật xuất thủ thế nào. Bàn tay quán xuyên thời gian, coi như bia đá cắt đứt hết thảy cũng không thể đoạn tuyệt bàn tay này. Bàn tay xuyên qua hết thảy, nhé mắt một tay đập vào mông đẹp của băng ngữ hạ. một tay vỗ xuống, bóp một cái là dạng túy, dạng tùy tâm. Bằng hạ nháy mắt nhảy ra lắng sợ nhìn Lý Thất Dạ. Tà Phật không chỉ lấy từ tái, không thể nào xuyên qua tiệt thiên của nàng, càng làm nàng giống như thế quỷ, chính là động tác này chỉ một người biết làm. Nhà đầu, chờ ngươi luyện tiệt thiên đến không tỉ vết lại khiêu chiến ta, hiện tại ngươi còn kém rất xa, rất xa. Lý Thất Dạ vỗ vỗ tay Mang Dư Hương vừa cười. Bằng hạ nhảy ra vòng chiến nhìn Tà Phật trước mắt nháy mắt, minh bạch rất nhiều rất nhiều. Khó trách Tà Phật trước mắt thoạt nhìn quen mắt, tựa hồ là nơi nào thấy qua. Bằng hạ không chiến lúc này đám ba người cơ không vô địch nhìn nhau một chút, hít thở thật sâu, ba người đồng thời bước. Ba người cơ không vô địch đồng thời đứng dậy, mỗi người thủ một phương tạo thành chữ phẩm. Đối với Lý Thất Dạ phát động thế công bọc đánh, bọn hắn muốn đồng thời cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng. Nếu nói ba người cơ không vô địch cũng không thắng được Tà Phật, vậy kết quả quá để người ta tuyệt vọng. Nếu quả như thế, tương lai muốn tranh thiên mệnh càng khó khăn. Lúc này thời gian yên tĩnh tới cực điểm, mọi người ngừng thở nhìn một màn dạng này. Đây đã là đỉnh phong chi chiến thế hệ trẻ, mọi người muốn nhìn một chút trận này thế nào. Cơ không vô địch Lâm Thiên Đế chiến sư ba người nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, không có lập tức động thủ, tìm kiếm sở Lý Thất Dạ muốn cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng. Xem ra các người không có ý định xuất thủ trước. Lý Thất Dạ nhìn ba người đều đang tìm kiếm sơ hở của mình, hắn nở nụ cười nói, thôi được, vậy ta xuất thủ trước. Nói xong tay kết chữ tập, nháy mắt vô số Phật quang nở rộ vô tận Phật hiệu vàng, nháy mắt là toàn bộ thánh tăng trên táng Phật cao nguyên vì hắn tụng kinh, vì hắn thiện sướng. Thời khắc này Phật quang đem ba người cơ không vô địch Lâm Thiên Đế chiến sư bao phủ, trong Phật quang bọn hắn đúc lên một tầng kim sắc độ hóa. Thế một màn Phật quang bao phủ ba người cơ không vô địch, cả người quan chiến cuối chân trời mặt cũng đại biến quát to. Vô lượng thiên tôn nháy mắt, Lâm Thiên Đế thét dài, hét vô thượng tiên kinh. Nháy mắt thiên không giáng xuống tiên quang, tựa thiên khung mở một cái tiên giới. Tiên quang rủ xuống muốn chiếu sáng táng Phật cao nguyên. Lâm Thiên Đế thật khó lường, vậy mà có thể lấy một cái môn tiên thuật khác kháng trụ Phật pháp độ hóa. Thấy Lâm Thiên Đế miệng tung tiên kinh, trên bầu trời rủ xuống tiên quang muốn tịnh hóa Phật quang, có người là không khỏi thì thào nói. Chương 1607. Dù tiên quang của Lâm Thiên Đế lợi hại nhưng lại kém xa Phật quang. Lúc này Phật quang của Lý Thất Dạ là Phật quang của toàn bộ táng Phật cao nguyên, nên tiên quang vừa xuống liền bị độ hóa. Tiên quang chậm rãi biến thành kim sắc muốn độ hóa thành Phật quang. Thiên tôn vạn thọ, Lâm Thiên Đế lấy một cái quyển tiên kinh, tay đảo tiên kinh hát tụng tiên văn, lấy tiên quang sắp biến thành Phật quang lần nữa phát sáng, mới miễn cưỡng chống được Phật quang độ hóa. Ngay tại lúc này, cơ không vô địch hét lớn một tiếng, thấy rõ coi như tiên kinh trong tay Lâm Thiên Đế tuyệt thế vô song, nhưng cũng khó chịu đựng được Phật quang độ hóa. Bọn hắn chỉ có cơ hội chớp mắt mà qua. Đồng đồng tiếng vang, chiến sư bước ra một bước, mỗi bước là đều thế công cường đại nhất. Coi như hắn không xuất thủ, bước tiến của hắn liền kéo theo tiết tấu đại đạo, kéo theo thiên địa rung động. Mỗi bước ra một bước tựa như đạp trên đạo tâm của người khác để người ta khó mà thừa nhận. Cùng lúc chiến sư cầm một thanh chiến kích trong tay, theo hắn thét dài một tiếng, chiến kích xuất thủ không có hòa chiều biến hóa, không có chiêu thức thâm ảo, chiến kích trực kích mà tới. Thế không thể đỡ, cái này không chỉ một kích của chiến kích, càng là ý chí chiến sư, một kích đánh tới dũng cảm tiến lên vĩnh viễn không bao giờ lùi phía sau. Thế tồn, Lý Thất Dạ không nhìn nhiều, chiến kích trực tiếp chỉ hợp tay chữ tập, tuyên Phật hiệu, Phật Luân sau đầu hắn bay ra ngoài. Phanh một tiếng, chiến kích của chiến sư đánh vào trên Phật Luân. Phật Luân cao ngất, bất động. Một kích này của chiến sư có thể xuyên thủng hết thảy, lại không có cách nào đâm xuyên Phật Luân. Giết, cơ không vô địch xuất thủ, cuồng hống một tiếng đánh ra một cách cổ phù. Đế thế cổ phù, cổ phù này là từ đế thế viện lấy được, hoàn toàn nắm giữ huyền diệu cổ phù. Ông một tiếng cổ phù giãn ra nháy mắt, vạn thế một cái chớp mắt không có người thấy cơ không vô địch xuất thủ thế nào. Hắn một chiêu đâm về phía mi tâm Lý Thất Dạ, ghi mọi người nhìn, chỉ cách mi tâm Lý Thất Dạ một thức thì động tác này quá nhanh. Mắt nhìn chúng sinh, khi mọi người nhìn thấy cơ không vô địch muốn đâm xuyên mi tâm Lý Thất Dạ, nghe Lý Thất Dạ niệm một câu Phật ngữ tựa hồ thời gian kéo dài. Không nghi ngờ hết thảy hiệu quả của đế thế cổ phù, không chỉ gia tốc thời gian, càng là gia tốc một kích chí mạng của cơ không vô địch. Nhưng trong nháy mắt cơ không vô địch muốn đâm xuyên mi tâm Lý Thất Dạ nở rộ Phật quang vô tận. Phật quang giống như là một cái viễn uông xương đại hải, và những tốc độ cơ không vô địch lại nhanh lúc này cũng cần ngàn vạn năm mới có thể bay qua Phật Hải mênh mông vô tận. Ông một tiếng vang nháy mắt, bên trong Phật Hải hiện ra một cái Phật nhãn. Nhãn Phật mở quang mang vô cùng sáng chói chiếu rọi chúng sinh phổ độ ngàn vạn sinh linh. Dưới Phật nhãn, cơ không vô địch lập tức thất thần trên người toát ra Phật quang. Phanh một tiếng vang nháy mắt, Lý Thất Dạ quyết đấu cơ không vô địch chiến sư cuồng hống. Chiến kích như liệt hỏa, liệu nguyên một kích ngàn vạn kích, phá vạn đạo, hủy thiên địa dưới chiêu thức cường mãnh như thế, Phật luân của hắn cũng bị từng cái đánh xuyên. Lâm Tiền Đế thấy tình thế không ổn, thét dài một tiếng thành khí hạo nhiên. Tiên kinh trong tay mở, oanh oanh oanh vô cùng vô tận tiền vằn chiếu nghiêng xuống, mỗi một tiên văn giống như thần sơn cao ức vạn trượng. Nó phối hợp với một kích đứng đầu vô địch của chiến sư oanh sát hướng Lý Thất Dạ. A, thời điểm một kích vô địch bị bộc phát, cơ không vô địch lệ khiếu một tiếng, một tay đâm qua bộ ngực mình, móc trái tim ném dưới đất, dùng tốc độ khó tin xoay người bỏ chạy. Vừa rồi cơ không vô địch là cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng nhất, vốn là có cơ hội đánh giết Lý Thất Dạ nhất, với hắn thiếu một chút liền đâm xuyên mi tâm Lý Thất Dạ, nhãn y nguyên chạy không thoát khỏi Phật nhãn vô quang của Lý Thất Dạ độ hóa. Thời điểm Phật nhãn mở, hắn y nguyên không khỏi Phật pháp vô thượng Lý Thất Dạ độ hóa. Bất quá cơ không vô địch vẫn là cơ không vô địch, trong nháy mắt sinh tử, hủy Phật tâm, coi như tổn thất nặng nề vẫn quyết đảo tẩu. Oanh oanh oanh, dưới Lâm Tiên Đế cùng chiến sư oanh kích, Phật luân vỡ vụn, Phật hải hiện hiện muốn vỡ nát. Vì đà ở đâu? Lý Thất Dạ niệm một tiếng Phật hiệu vang vọng đất trời, ong một tiếng vàng, ở trong linh sơn hiện ra một hình bóng vô cùng to lớn, một tôn cơn kim cương to lớn đứng trên linh sơn, toàn thân Phật quang trùng thiên. Vì đà hộ pháp là Phật gia thủ hộ thần. Lúc này tất cả Phật tức của táng Phật cao nguyên bị ngưng tụ trên hình bóng, hóa thành Phật gia thủ hộ thần Vi Đà trong truyền thuyết. Vi Đà hô một tiếng, dù là cách xa ngàn vạn dặm một sự đánh cũng không có bất kỳ khoảng cách, không có lo lắng. Phanh một tiếng vang, vô số tiền vàng chiếu xuống, như ức vạn thần sơn của Lâm Tiền Đế bị diệt, chiến sư một kích ngàn vạn kích dưới một sự cũng bị vỡ nát. Mặc kệ một kích bá đạo bao nhiêu, một kích là bao nhiêu vô kiên bất tồi cỡ nào, dưới một sự vỡ nát không có gì chống được. Dưới một kích Lâm Tiền Đế cùng chiến sư bị đánh bay, hai người cuồng phun máu tươi, nháy mắt bị oanh bay về chân trời. Tranh một tiếng kiếm ngân vàng cửu thiên, nháy mắt Vi Đà sửa một sự bại Lâm Tiền Đế cùng chiến sư, bạch kiếm chân xuất thủ nàng một kiếm hoành thiên, sao trời sáng tắc vạn vật ảm đạm. Một kiếm quá nhanh nhanh đến không người thấy rõ, coi như là không có bất kỳ người nào tới một kiếm cũng như cũ run rẩy. Tất cả mọi người cảm nhận được kiếm này đáng sợ, dưới một kiếm này là đồ diệt hết thảy. Khi tất cả mọi người thấy rõ ràng hình ảnh như là đình chỉ gặp năm ngón tay Lý Thất Dạ tự hình nhạt hoa, bất quá nhạt không phải hoa mà là kiếm của bạch kiếm chân. Người đã đến kiếm đạo chân tủy, biết lúc nào là thời điểm một kiếm chí mạng, đáng tiếc người gặp ta. Lý Thất Dạ nhẹ nhặt kiếm bạch kiếm chân, bạch kiếm chân không có cách nào rút trường kiếm mảy may. Dù như thế bạch kiếm chân vẫn bằng lãnh lạnh nhìn Lý Thất Dạ, không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Nàng lạnh như kiếm, bằng như sát, tựa không có gì có thể làm cho tâm tình nàng chập chờn. Trong 1608, Duy Ta vô địch. Lúc này bạch kiếm chân quang kiếm thét dài một tiếng nói, giết. Nháy mắt kiếm đạo của nàng hiện hiện, khẽ vươn tay, toàn bộ kiếm đạo hóa thành thành thiên kiếm. Thiên kiếm nơi tay, bạch kiếm chân hóa thành người khác, nàng là kiếm thần bao trùm cửu thiên kiếm tạo vạn pháp. Càng thiên kiếm xuất thủ, vạn vực bạo động, nháy mắt ức vạn thanh kiếm giống như bị điền vô cùng vô tận, oanh sát toàn bộ thế giới vì đó run rẩy. Cuồng kiếm nhìn lấy bạch kiếm chân làm trung tâm, toàn bộ thiên địa hóa thành kiếm hải. Trong kiếm hải ức vạn thanh thiên kiếm giống kinh đảo hải lãng trong bạo phong hải, vỡ nát hết thảy thế địa, vỡ nát vạn vực. Lúc này kiếm hải ép diệt hết thảy, vô cùng cuồng bạo cho người ta cảm giác bạo quân. Nó có thể hủy diệt vạn thế, hủy diệt hết thảy thế gian. Dưới cuồng bạo này bất kể ai vì đó run rẩy, mọi người cảm thấy cái này tựa như ngày tận thế tới. Cuồng kiếm là kiếm đạo của bạch kiếm chân, có lẽ trong thế hệ trẻ bạch kiếm chân có khả năng không phải người đứng đầu vô địch, nhưng trên kiếm đạo bạch kiếm chân tuyệt đối không người sánh. Ở chỗ này nàng là đỉnh phong, liền là tồn tại vô thượng không ai vượt qua. Cuồng kiếm như thế bất kể ai cũng không khỏi dùng mình. Năm đó bảo chủ nhân hoàng là thua dưới cuồng kiếm, bị bạch kiếm chân giết tới cùng đường mặt lộ. Ông Lý Thất Dạ Phật quang ức vạn trượng, nháy mắt này vô số Phật quang hóa thành Phật kiếm. Mỗi một thanh Phật kiếm đều là dài ức vạn trượng, mỗi một thanh Phật kiếm là dạng tường hòa kia bình tĩnh ôn nhu. Nếu nói cuồng kiếm của Bạch Kiếm Chân là bạo phong hải, như vậy Phật kiếm của Lý Thất Xạ liền là Phật hải. Hai loại cảnh sẽ hoàn toàn tương phản, một cách cuồng bạo vô cùng, một cách yên tĩnh an ổn. Oanh một tiếng vang lớn, theo hai cái kiếm hải lớn vô cùng va nhau, cuồng kiếm kiếm hải nháy mắt xông vào trong Phật kiếm kiếm hải. Dưới một cái kích trầm vang, toàn bộ Phật kiếm chi hải giống như là bị đánh trúng, nhấc lên sóng lớn nước vạn trượng. Phật hải bình tĩnh dưới bạo phong hải quấy phá nhấc thao thiên cự lãng, nhưng Phật hải cũng ảnh hưởng bạo phong hải. Khi bạo phong hải xông vào Phật hải, dù cuồng bạo lại sao động vẫn nhận đến Phật hải tương hòa yên ổn ảnh hưởng. Bạo phong hải nóng nảy vô cùng dưới Phật hải hỏa tan vậy mà chậm rãi bình tĩnh. Cái này khiến mặt Bạch Kiếm Trần đại biến, bởi kiếm đạo nàng là cuồng kiếm, một kiếm xuất tổ chính là cuồng bạo không ngớt, xé rách thiên địa, hủy thiên vạn vật. Nếu cuồng kiếm bình tĩnh lại vậy không còn là cuồng kiếm. Bạch Kiếm Chân kiếm ý tiêu thiên, nghe tiếng xé gió siêu siêu siêu vàng, kiếm ý vô cùng vô tận như ngàn vạn các nước phóng trời cao điên cuồng thúc dục cuồng kiếm. Ngã Phật từ bi, thiện tai thiện tai, Lý Thất Xạ giải tuyên Phật hiệu, Phật ý vô cùng vô tận nháy mắt bao phủ kiếm ý Bạch Kiếm Chân, lập tức để kiếm ý của nàng nháy mắt chậm chế. Bạch Kiếm Chân thấy tình hình không ổn, xoay người rời đi. Lúc này với nàng mà nói, chiến bại đã không còn cái gì nhục nhã. Hơn nữa nàng đi cực nhanh, nháy mắt biến mất ở bầu trời. Phanh một tiếng, mất đi Bạch Kiếm Chân trèo trống, cái mải cuồng bạo nháy mắt vỡ nát, cơ bản không ngăn được uy lực Phật kiếm của Lý Thất Xạ. Khó lường, Lý Thất Xạ khen một tiếng cũng không đuổi theo giết Bạch Kiếm Chân. Một trận như thế, rốt cuộc hạ màn kết thúc. Mặc kệ thần vương đánh nén hay là cuối cùng ở thế hệ trẻ tuổi, giới điểm này hoàn toàn kết thúc. Cơ không vô địch Lâm Thiên Đế, tất cả tuyệt thế thiên tài trẻ tuổi toàn bộ chiến bại, coi như là ba người Cơ không vô địch Lâm Thiên Đế liên thủ cũng không thể thắng Tà Phật trước mắt. Thế hệ trẻ đệ nhất nhân sao? Nhìn Tà Phật trước mắt, đám người im lặng thật lâu, nhiều người vì đó trầm mặc. Ở nhiều người xem sao, đám người Cơ không vô địch muốn lần nữa đánh bại Tà Phật đã là không thể, chỉ khi hắn có thể trở thành đế chứ. Có lẽ còn một người có thể đối địch với hắn. Có người nghĩ đến đỉnh phong vô địch các lầm bầm. Nam đế, có lẽ Nam đế có thể. Nghe lời này, mọi người không khỏi nghĩ đến Nam đế. Có lẽ chỉ có tồn tại như Nam đế mới có thể cùng Tà Phật trước mắt là địch. Lúc này Lý Thất Xạ tu liếm Phật quang lần nữa phổ thông, từ một Phật chủ biến thành phàm nhân. Ai nghĩ đến người trước mắt thoạt nhìn bình thường vừa rồi là quét ngang tất cả cường địch. Còn người nào muốn đến tranh giành đóa Phật liền không? Lý Thất Xạ nhàn nhãn nhìn mọi người, mặc kệ ở trong sân hay quan chiến xa cuối trần trời đều im lặng. Thiên địa yên tĩnh, giờ khắc này không người dám lên tiếng, không người dám nói gì, tất cả mọi người chỉ nhìn Tà Phật trước mắt. Thời điểm này ai dám tới đoạt Phật liên, ngay cả thần vương chấp trưởng đế bình cũng chết thảm, những người khác càng không được. Hoa sen tốt như vậy lại không người muốn, vậy ta chỉ đành nhận. Lý Thất Xạ cười tủm tỉm thu hồi Phật liên nói, người khác coi như còn dám muốn cũng không dám cùng Tà Phật tranh giành, coi như thần vương đến cũng không được, có lẽ thần hoàng tự mình xuất thủ còn có hy vọng. Lúc này toàn bộ đám Cơ không vô địch chiến bại, Bạch Kiếm Chân bỏ chạy, bên trong tất cả đối thủ duy nhất còn lưu là Băng Ngữ Hạ. Băng Ngữ Hạ một mực không đi, một mực lưu lại, từ đầu đến đuôi đều nhìn Lý Thất Xạ. Thời điểm này Băng Ngữ Hạ càng khẳng định ý nghĩ trong lòng, biết Tà Phật trước mắt là thần thánh phương nào. Thế nào, nhà đầu, người còn không có muốn đi sao, còn muốn lưu lại? Lý Thất Xạ cười tủm tỉm nhìn Băng Ngữ Hạ, chằm chằm nhìn mình nói, có muốn ta tiễn người một đoạn đường không? Băng Ngữ Hạ tức giận chừng nhìn Lý Thất Xạ, xoay người rời đi, ngồi lên thần xa trái ôm phải ấp nói, các cô nương chúng ta đi. Dứt nơi, thần xa biến mất ở chân trời. Lý Thất Xạ nhìn hồ lớn, không có lưu lại nơi này mà là quay người rời đi, từng bước hướng Phật thành đi. Những người khác nhìn Tà Phật cũng đi, nhiều người tản ra, có người tiếp tục lưu lại nơi đây chờ đợi đế ma tiểu thế giới mở. Lúc nào mới có thể đi vào đế ma tiểu thế giới? Có bạn bối không khỏi lấy nước hồ bình tĩnh hỏi ra. Chương 1609. Không có ai biết, cái này phải nhìn Linh Sơn phải bao lâu mới có thể giải khai phong cấm. Bất quá lần này thời gian cần lâu một chút, Tà Phật kéo xa Phật lực của Táng Phật cao nguyên, cái này chỉ sợ đối với Linh Sơn có ảnh hưởng rất lớn. Một đại hiền từng sống mấy cái thời đại nói ra. Tà Phật trở về, thời điểm Lý Thất Xạ xuất hiện tại Phật Thành không biết ai kêu một tiếng, trong lúc nhất thời toàn bộ Phật Thành giống như nổ tung. Mọi người xa xa nhìn Tà Phật đều nhao nhao đi vòng qua, không người dám tới gần hắn. Có thể nói, Tà Phật trước mắt đã là người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ sầu. Điểm này không khoa trương, Trảm Thần Vương bại thiên tài, rất nhiều người xem ra tại thế hệ trẻ đường thời, trừ Nam Đế không có người cùng hắn tranh hùng. Lúc này, Lý Thế Dạ bước vào Phật Thành, toàn bộ Phật Thành vì hắn mà chú mục. Tại thời khắc này, bất luận thế hệ trẻ hay thế hệ trước, thậm chí một ít thần vương ẩn sau màn đều là chú ý Tà Phật. Tà Phật đánh với Nam Đế một trận sao? Thấy Tà Phật vào thành có người lòng ngạc nhiên nói. Với vấn đề này nhiều người muốn biết, thậm chí có thể nói rất nhiều người là hận không thể để Tà Phật đánh với Nam Đế một trận. Bất kể ai thắng ai thua, với nhiều người mà nói đây là chuyện tốt. Đám người cơ không vô địch toàn bộ thua. Thấy Tà Phật vào thành có người thì thào, mọi người đều biết đám cơ không vô địch là thế hệ trẻ tuổi có cơ hội tranh đoạt thiên mệnh nhất. Nhưng vào hôm nay đám người cơ không vô địch toàn bộ thua, thậm chí ngay cả cơ không vô địch Lâm Thế Đế chiến sư liên thủ cũng không thể thương tổn Tà Phật, đều thảm bại. Thực lực chân chính Tà Phật sẽ thế nào đây? Thực tế với đại hiển thế hệ trước mắt, tình tế lòng họ có một nghi vấn nói ra. Nếu như Tà Phật rời Táng Phật cao nguyên, hắn có thể vô địch thế sao? Chỉ cần người có kiến thức nhìn xa, Tà Phật từ đầu đến cuối không có hiển lộ thực lực chân chính, từ đầu đến cuối chỉ mượn dùng lực lượng Táng Phật cao nguyên mà thôi. Kể từ đó thực lực Tà Phật thành điều bí ẩn, một bí ẩn không người biết. Rất nhiều người muốn giải khai bí ẩn nhưng mà không người dám giải. Tà Phật rời Táng Phật cao nguyên chưa chắc là đối thủ cùng đám thần nhân. Tà Phật có thể vô địch đơn giản dựa vào Táng Phật cao nguyên. Một ít người trẻ tuổi nói, trong thế hệ trẻ tuổi, bất luận cơ không vô địch hay bảo chủ nhân hoàng hoặc chiến sư đều có rất nhiều người ủng hộ. Bọn hắn gặp cơ không vô địch toàn bộ chiến bại, nội tâm không khỏi căm giận bất bình. Trong một đêm này toàn bộ Phật Thành đều nhao nhao thảo luận sự tình liên quan tới Tà Phật. Dù trải qua một trận đại chiến như thế nhưng mọi người với Tà Phật, bất luận xuất thân hay thực lực đều là hoàn toàn không biết. Chính bởi vậy, tại Phật Thành tin tức liên quan tới Tà Phật đang ngầm lưu truyền. Có người nói Tà Phật sinh ra ở Đế Thống Tiên Môn, lúc mới sinh Phật quang dị tượng cho nên từ nhỏ mang tóc tu hành. Cũng có người nói Tà Phật tu luyện thiền Phật kinh trong truyền thuyết, hắn vô địch như thế tại biện Phật ngay cả Linh Sơn không là đối thủ. Có người lại nói thời điểm Tà Phật chưa ra đời liền là Phật thai, cái này chú định để hắn trở thành Phật đế duy nhất từ vạn cổ tới nay. Trong lúc nhất thời Phật Thành là dư luận xôn xao, sự tình liên quan đến Tà Phật càng ngày càng không hợp thói thường, khắp nơi tin đồn thất thiệt. Oanh một đêm, đột nhiên viết trên Linh Sơn Phật quang ức vạn trượng, một đầu kim quang đại đạo vô thượng từ Linh Sơn trải thẳng xuống Phật Thành. Thời khắc này Linh Sơn một người đi xa, là một tôn kim cương sau lưng hiện một cái Phật quốc to lớn vô cùng. Trong Phật quốc thánh tăng ức vạn, có Phật chủ, có Bồ Tát, có kim cương, toàn bộ sinh linh là đều quy y Phật ra. Khi kim cương kia xuất hiện, toàn bộ Táng Phật cao nguyên đều là vang thanh âm tụng kinh. Kim cương xuất thế, Phật quang ức vạn giật mình ở giữa để người ta thấy. Hắn một thế này đúc thành vô số việc thiện. Kim cương xuất thủ, gánh vác cự sử trên lưng tựa hồ nặng ức quần trì trọng, có thể áp sập chư thiên, chấn áp thần ma. Khi tôn kim cương này từng bước một đi tới, toàn bộ Táng Phật cao nguyên vì đó lay động một cái tựa hồ, toàn bộ Linh Sơn đều chịu không được trọng lượng của hắn. Một tôn kim cương như thế xuất thế, rung động vô số người, mọi người tại Táng Phật cao nguyên thấy một tôn kim cương mặt không khỏi đại biến, coi như thần hoàn mặt cũng ngừng trọng. Nhìn kim cương hướng Phật Thành mà tới, vô số người trong Phật Thành đều bị chấn động, về phần Phật gia đệ tử hoặc phàm nhân càng là phục bái trên đất. Đây là người nào? Có người thấy tôn kim cương không khỏi thì thào nói, không chỉ thế hệ trẻ coi như là thế hệ chưa có rất nhiều đại hiền không biết kim cương. Đạ phàn kim cương thủ hộ Linh Sơn trong truyền thuyết. Một lão thần vương nhận ra kim cương nói, dù nghe đồn rằng Phật gia tổ hộ thần là Vi Đà kim cương, nhưng chưa từng ai thấy hắn. Nhưng Đạ phàn kim cương thì thực sự là Linh Sơn thủ hộ giả. Vô địch sao? Vãn bối của vị lão thần vương nhìn phong thái Đạ phàn kim cương trước mắt bị chấn nhiếp. Rất vô địch, vị lão thần vương kia lầm bầm. Có chuyện ngôn nói thời điểm Đạ phàn kim cương còn không có quy y Linh Sơn, hắn đã là cửu giới vô địch thủ. Thậm chí có người suy đoán hắn có thể hoành kích tiền đế, bất quá cụ thể hay không đúng, không ai biết. Sau khi hắn quy y ở Linh Sơn, rốt cuộc chưa từng ra tay. Linh Sơn đem hắn đứng ở hàng Linh Sơn thủ hộ giả. Ở ngoài từng có suy đoán rằng Đạ phàn kim cương tại Linh Sơn chính là vũ lực đệ nhất, 18 kim cương liên thủ cũng chưa chắc thắng được hắn. Cuối cùng mọi người nhìn Đạ phàn kim cương bước vào chỗ Lý Thất Dạ. muốn tìm tà vật. Thấy Đa Văn Kim Cương bước vào chỗ tà vật, có người không khỏi kêu một tiếng. Dù mọi người đều nhìn thấy Đa Văn Kim Cương bước vào chỗ ở của tà vật, nhưng không người dám tới gần nghe lén hoặc thăm dò. Trò tới này nghe nói Kim Cương Bồ Tát của Linh Sơn không rời Linh Sơn, hiện tại Đa Văn Kim Cương danh xưng Linh Sơn vũ lực đệ nhất lại rời đi, thật bất khả tư nghị. Có người không khỏi thì thào nói ra. Chương 1610, Đa Văn Kim Cương. Có khi là tà Phật đại động tĩnh mượn lực lượng táng Phật cao nguyên như thế khiến cho Linh Sơn tức giận, muốn Đa Văn Kim Cương cầm xuống tà Phật không cho hắn làm loạn. Có người mong ngóng, thực tế trong đáy lòng nhiều người muốn chuyện đó xảy ra. Nếu Linh Sơn thật đem tà Phật cầm xuống vậy quá tốt, để cho lòng nhiều người thở dài một hơi. Đa Văn Kim Cương xuất hiện trong phòng, Lý Tất Dạ bình tĩnh ngồi đó, chỉ thoáng nhìn Đa Văn Kim Cương gánh vác Kim Cương xử một chút. Thế nào, Linh Sơn muốn động thủ với ta sao? Lý Tất Dạ nhàn nhạt cười nói, dù đối mặt Đa Văn Kim Cương vũ lực đệ nhất Linh Sơn hắn cũng nhàn nhạt nhìn. Thánh sư đã chấp trưởng lực lượng táng Phật cao nguyên, Đa Văn không phải đối thủ. Đa Văn Kim Cương kết vật ấn bái một cái, nửa đêm tự tiện bái kiến thánh sư, mong thánh sư có thể hiểu. Ta có thể hiểu được, vậy liền nói Quang Minh Bồ Tát để người tới là vì chuyện gì đi. Lý Tất Dạ y nguyên ngồi trên thượng thủ nói, thánh sư chấp trưởng lực lượng táng Phật cao nguyên ta. Dù là Đa Văn Kim Cương nhảy ra hồng trần lúc này không khỏi cười khổ nói, cái này không thể trách ta. Lý Tất Dạ cười, nếu nói Quang Minh Bồ Tát đối với ta lạm dụng lực lượng táng Phật cao nguyên, vậy ta không có cách nào, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Vấn đề không phải ở chỗ ta, mà là táng Phật cao nguyên các ngươi. Không phải nói ta muốn cưỡng chế tước đoạt quyền khống chế lực lượng táng Phật cao nguyên của các ngươi, mà là cơ bản của Linh Sơn các ngươi. Ta đã thành Phật, táng Phật cao nguyên là tán thành với ta. Ta nắm giữ lực lượng khổng lồ, ngu sao mà không dùng. Lý Thất Dạ cười nói, nếu Linh Sơn các ngươi hoặc Phật quốc muốn ôm oán đi tìm đế tích hoặc tìm cái ấm sứt kia, đương nhiên các người nhìn thấy được bọn hắn hay không lại là một chuyện. Chúng ta không dám phàn nàn. Đa Văn Kim Cương nói, Bồ Tát chỉ hy vọng thánh sư chớ tùy tiện dùng lực lượng táng Phật cao nguyên. Thánh sư vừa ra tay chính là kéo ra toàn bộ lực lượng táng Phật cao nguyên, khiến nội tâm ức vạn tăng lữ táng Phật cao nguyên lo sợ không yên. Thánh sư là cưỡng ép bác bỏ tín ngưỡng của họ. Ta minh bạch ý nghĩ của Quang Minh Bồ Tát. Lý Thế Dạ nở nụ cười nói, cái này sao chỉ sợ có chút khó làm. Nếu như nói ta khiêu chiến 18 vật tự của các người, chẳng qua là ta mượn Linh Sơn các người mà luyện Phật Pháp của ta, lấy viên mãn nhất niệm thành Phật của ta, cho nên ta đối với Linh Sơn các người không có sở cầu. Nói tới đây, Lý Thế Dạ nhìn thoáng qua Đa Văn Kim Cương nhẹ lắc đầu nói, hiện tại là Linh Sơn các người với ta có chỗ cầu, cho nên nếu nói Linh Sơn các người muốn ta không dùng lực lượng táng Phật cao nguyên có chút khó. Nói tới đây, Lý Thế Dạ không khỏi nở nụ cười, nói, hôm nay là đánh mấy cái ván bối thực lực không tầm thường, tin tưởng nhân vật cường đại phía sau bọn hắn sắp đuổi tới, ta định thử uy lực trần chính táng Phật cao nguyên một lần. Hôm nay chỉ là dùng sao mổ trâu giết gà, ai cũng không đã nghiền. Ta ngược lại hy vọng có tồn tại hoành kích tiền đế tới, vừa vặn giết sạch một nhóm người không có mắt. Nói tới đây, Lý Thế Dạ hé mắt nở nụ cười ôn nhu. Nếu nói đám cơ không vô địch nghe lời như vậy chỉ sợ không biết là cảm thấy may mắn tốt hay là cảm thấy thật đáng buồn tốt. Tà Phật chỉ là dùng rất ít lực lượng liền đáng bại, đánh bại bọn hắn. Nếu Lý Thất Dạ chân chính vận dụng lực lượng táng Phật cao nguyên, đừng bảo là đám người cơ không vô địch coi như là cự đầu hoành kích tiền đế đến cũng bị đổ sát. Lực lượng của táng Phật cao nguyên cường đại không ai tưởng tượng được, chỉ có tiền đế mới biết lực lượng này đáng sợ bao nhiêu. Nếu không năm đó Hạo Hải tiên đế vô địch cũng vĩnh viễn không có bước vào táng Phật cao nguyên nửa bước nữa. Nghe tình Lý Thất Dạ nói vậy, Đa Văn Kim Cương trầm mặc cuối cùng nói, không biết thánh sư muốn cái gì. Lúc này Lý Thất Dạ lộ tiêu dùng trần chính, vật ta đơn giản muốn là đồ vật trong thời không kia. Nếu Linh Sơn các người cho ta, ta có thể hướng Linh Sơn các người cam đoan về sau không dùng mảnh may lực lượng táng Phật cao nguyên. Dù Đa Văn Kim Cương nàng nhảy ra hồng trần, lúc này hắn không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Nếu Linh Sơn không cắt thịt đối phương tuyệt không dừng tay. Đa Văn Kim Cương minh bạch, thánh sư muộn dùng lực lượng táng Phật cao nguyên đại chiến đông đảo cường giả, chả qua là đùa giỡn, hắn cơ bản chẳng quan tâm loại chuyện đánh bại địch nhân. Hắn ý không ở chỗ này chân chính muốn không phải mượn lực lượng táng vật cao nguyên làm món đồ kia. Con người của ta vẫn luôn nhân từ, người nói đúng không? Nếu ta thật muốn cướp đồ vật kia của các người, chỉ sợ ta ở trước đây thật lâu liền động thủ. Dù sao con người ta nhiều ít vẫn niệm tình cũ. Linh sơn các người thu một ít chiến tướng cùng tiên hiền dưới trướng của ta, cho nên ta không vì đồ vật kia mà lật tung linh sơn của các người, người nói đúng không? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Lý Thất Dạ nhìn A Văn Kim Cương nói, con người ta luôn xả nguyên tắc. Dù nói ta và lão vô tự của các người có chút ít ân oán, nhưng ta không bởi lão vô tự đối với linh sơn các người thế nào. Bất quá nha, mặc dù nói ta không đi động linh sơn của các người, nhưng nếu thời gian tới có người không mắt tới tìm ta phiền toái, ta đích xác tình nguyện đem những tên đế chiến tướng thần hoàng vô địch kia toàn bộ giết sạch. Lực lượng táng vật cao nguyên à? Vậy cũng tốt, để thế nhân nhìn táng vật cao nguyên vô địch một chút, gặp Phật gia chúng ta cường đại một lần, người nói đúng không, Đa Phan? Lý Thất Dạ nhàn nhã cười một tiếng nói, Bồ Tát đã liệu đến thánh sư cần gì? Cuối cùng Đa Văn Kim Cương đành chịu nói ra, cho nên Bồ Tát để ta mang đến đồ vật này chuyển giao cho thánh sư có thể tiến vào chỗ kia. Còn thánh sư có thể đạt được món đồ kia không? Không liên quan tới Linh Sơn. Nói xong hắn là đem một cái Phật hộp đưa Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mở ra, sau đó đóng hộp cười nói, vẫn là Bát Diện Quang Minh Bồ Tát hiểu ta, hắn thực sự là người không tầm thường, sự thông tuệ của hắn là không ai bằng. Nếu hắn không xuất ra vào táng vật cao nguyên các người, ta cũng muốn đem hắn bồi dưỡng thành tiền đế. Trong 1611, Cửu Kiếm Lão Nhân, Đa Văn Kim Cương cũng bất đắc dĩ với loại tồn tại như thánh sư, mặc kệ là cái gì bị hắn để mắt tới, chính là thành thịt cá trên thớt gỗ, không thấy thỏ không thả chi mừng. Bất quá linh sơn các người yên tâm, con người ta nói được làm được. Lý Thất Dạ thu hồi vật hộp cười, ta đã thù chỗ tốt của các người, vậy từ hôm nay trở đi ta không dùng lực lượng táng vật cao nguyên của các người. Đà tạ thánh sư. Đa Văn Kim Cương kết vật ấn với Lý Thất Dạ bái một cái. Lý Thất Dạ cười, linh sơn các người có thể buông lòng một hơi, có thể nói cho những hòa tượng kia của táng vật cao nguyên thanh tản ổn định niệm kinh đi, chuyện như hôm nay là không phát sinh, về sau không có ai bác bỏ tín ngưỡng của họ. Đà Văn Kim Cương không nói gì, chỉ bái một cái liền rời đi. Tại Vật Thành, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ tà Phật, nhiều người ngóng trông Đà Văn Kim Cương cùng tà Phật quyết chiến đến kinh thiên động địa. Đáng tiếc cuối cùng trận này không phát sinh, mọi người chỉ thấy Đà Văn Kim Cương rời đi. Hơn nữa thời vào điểm Đà Văn Kim Cương rời đi, thần thái không đổi chút nào. Mọi người không biết bên trong phát sinh chuyện gì, bất quá mọi người là tiếc hận tà Phật cùng Đà Văn Kim Cương cuối cùng không có đánh. Bất quá ngày thứ hai, nhiều người tinh thần chấn động bởi rất nhiều Phật tự của táng Phật cao nguyên nhận được đưa tin. Về sau không còn sự tỉnh rút ra Phật tức của táng Phật cao nguyên phát sinh. Ức vạn tăng lữ của táng Phật cao nguyên có thể như ngày thường niệm Phật tụng kinh. Là thật sao? Rất nhiều tu sĩ trong táng Phật cao nguyên nghe tin tức có người không khỏi tò mò. Chẳng lẽ nói tà Phật không thể lại dùng lực lượng táng Phật cao nguyên? Ngay thời điểm nhiều người đối với tin tức nửa tin nửa ngờ, Phật Thành có tin tức thời gian rất ngắn chuyển ra. Tà Phật điệu thấp rời Phật Thành, hướng đi không rõ, không ai biết chuyện tin tức này. Lập tức truyền khắp toàn bộ táng Phật cao nguyên. Tà Phật rời Phật Thành, nghe tin tức dạng này nhiều người giống như điên cuồng nhao nhao mừng rỡ. Tà Phật thật rời đi Phật Thành. Xem tin tức chứng minh nhiều người là thở dài một hơi, hả? Xem ra đây là bị Linh Sơn đuổi. Nghĩ đến tối qua Đà Văn Kim Cương giá lầm Phật Thành, kết hợp hôm nay tất cả Phật tự táng vật cao nguyên là đưa tin đồng dạng. Tất cả tu sĩ trong Phật Thành đồng nhất nhất trí, tà Phật bị Linh Sơn trục xuất. Mượn ngoại lực chung quy không có kết cục tốt, tu đạo chỉ dựa vào bản thân mới là vương đạo. Có người cho rằng tà Phật bị Linh Sơn khu trục không khỏi nhìn chút hả hề nói ra. Đây gọi như tà Phật thức thời, mất lực lượng của táng vật cao nguyên liền ngoan ngoãn làm rùa đen rút đầu, nếu không hắn sống không qua ngày mai. Nghe tức tà Phật rời Phật Thành, có nhiều người bắt đầu nghe ngóng hướng đi tà Phật. Những người này đủ loại tâm tư, cho rằng tà Phật bị Linh Sơn khu trục, nhất định vũ lực giảm, sức chiến đấu không được. Nếu có thể thừa cơ chém giết tà Phật, chính là cơ hội tốt dương danh lập vạn. Cũng có người tìm kiếm tà Phật có mục đích khác. Ngay ngày đó tà Phật rời Phật Thành cũng không biết bao người thở dài một hơi, coi như là kỳ tài ngút trời cũng thế, thậm chí cả hạng người như Cơ Không vô địch cũng vậy. Tà Phật lấy sức một mình địch thiên hạ tồn tại cường đã như vậy với bọn hắn, tà Phật giống như bóng ma to lớn phủ bọn hắn. Dù nhiều người là hỏi thăm tà Phật hạ lạc, nhưng sau khi tà Phật rời Phật Thành giống như bốc hơi hư không tiêu thất, không ai biết hắn đi đâu. Hả? Coi như hắn tức thời, xem ra hắn cụp đuôi ngoan ngoãn trốn ra táng Phật cao nguyên. Có người cười lạnh nói, nếu như có người cáo tri hành tung tà Phật thượng một kiện đại hiền bảo bình, người lấy thủ cấp tà Phật thượng một kiện thần vương dị bảo, ngay tại thời điểm vì mọi người vì tà Phật rời đi cao hứng, đột nhiên phi thiên thánh nữ lộ mặt thả phong thành ra giá treo thưởng. Nghe phi thiên thánh nữ treo giải thưởng, nhiều người hai mặt nhìn nhau. Ngay đó thời điểm giành Phật liên, phi thiên thánh nữ bị tà Phật làm cho như chó nhà có tang, vội đào tàu không dám lộ mặt. Giờ sau khi nghe tà Phật bị linh sơn khu trục, phi thiên thánh nữ vậy mà đột nhiên giá cao muốn đem giải treo cho cái đầu của tà Phật. Đối với cách làm của phi thiên thánh nữ, có người kích động, dù sao thần vương dị bảo quá hấp dẫn, lại nói tà Phật bị linh sơn khu trục chỉ sợ thực lực đại giảm, muốn lấy thủ cấp quán chỉ sợ không phải việc khó. Nhưng có chút người với phi thiên thánh nữ chẳng thèm ngó tới. Thời điểm tà Phật như mặt trời ban trưa, phi thiên thánh nữ như chó nhà có tang, dọa tới té cứ té đái trốn ở trong hang chuột mà không dám thốt một tiếng. Hiện tại tà Phật thất thế bị linh sơn khu trục, phi thiên thánh nữ chạy tới nhảy nhót, với loại hành vi tiểu nhân này có người không ít người là chẳng thèm ngó đến. Mặc kệ người các đối đãi thế nào, phi thiên thánh nữ bắt buộc phải làm. Thời điểm nào mới lập uy nghiêm muốn đại triển thân thủ, lại bị tà Phật giết tới hòa rơi nước chảy. Nếu nàng không giết tà Phật, sợ rằng sau này muốn đại biểu phi thiên giáo trưởng quản nhân hoàng giới chính là người si nói mộng, cho nên bất luận thế nào nàng nhất định phải lấy thủ cấp tà Phật. Cho nên vài ngày sau không có tin tức tà Phật, phi thiên thánh nữ lần lướt tăng thường nói, người cáo chi tà Phật hạ lạc thượng hai kiện đại hiền bảo binh, lấy thủ cấp của hắn thưởng một kiện thần vương dị bảo, một bộ viễn cổ bảo giáp. Nghe phi tiên thánh nữ thêm giải thưởng, trong lúc nhất thời nhiều người là tìm kiếm tà Phật hạ lạc, muốn lấy được giải thưởng của phi tiên thánh nữ treo. Ở thời điểm này nhiều cường giả xem ra mất lực lượng táng Phật cao nguyên, tà Phật cường đại tới đâu, nếu không hắn sẽ không trốn, cho nên thừa dịp lấy thủ cấp của hắn là không gì tốt. Một đám không biết sống chết, nam đế lưu tại táng Phật cao nguyên nghe tin tức không khỏi nở nụ cười. Một đám ngu ngốc cơ bản không biết mình đối mặt với quái vật khổng lồ dạng gì, xem ra có người muốn bị huyết tẩy. Trong 1612, đối với vị thiên thánh nữ cử động, đám Cơ Không vô địch chỉ cười một tiếng. Dù bọn hắn cũng muốn đánh bại tà Phật, nhưng bọn hắn vẫn giữ thần vận, không giống vị thiên thánh nữ làm rõ ràng như thế. Với loại tuyệt thế thiên tài bọn hắn mà nói, hành vi như thế có chút nhục thần vận, có hại tư thái vô địch của bọn hắn. Xoạt xoạt xoạt. Tại một ngày này, Phật Thành truyền đến một trận thanh âm quái lạ, tự có người gõ thiên không, thanh âm có tiết tấu. Qua hồi lâu, rốt cuộc có người thấy một người từ trên đi tới. Người này rất chậm giống lão ông 80 bước đi. Thực tế người đi tới thoạt nhìn, cùng lão ông 80 chít lấy tuổi phàm nhân đoán chừng là thế. Một lão nhân tóc trắng xóa cầm trong tay cảnh trúc chậm rãi từ trên trời đi lên, thoạt nhìn đi rất cố sức, như mỗi bước sắp tới là ngã sấp xuống. Lão nhân thoạt nhìn đi rất chậm, thực tế đi cực nhanh, nhìn bước đi từng bước chuyển. Thực tế hắn là một bước một vạn dặm. Người này là ai? Nhiều người nhìn lão nhân từ trên đi, mỗi bước liền dùng cảnh trúc trong tay gõ, giống như là sợ mình đạp không ngã sấp xuống. Sao không khỏi là có tới kỳ quái. Nhìn lão nhân này không ai nhận ra lai lịch hắn, nhưng không người nào dám khinh thị lão nhân. Cuối cùng nhiều người thấy chiến sư tự mình nghênh đón lão nhân, chiến sư đem lão nhân đón vào chỗ của mình. Lão thần tiên, truyền thuyết là lão tổ cường đại nhất cổ xưa nhất của Hoành Tiên Thần Sơn, gặp chiến sư tự mình nghênh đón lão nhân, rốt cuộc có thần vương cổ lão ẩn ẩn đoán được xuất thân. Truyền thuyết Hoành Tiên Thần Sơn là kiêu hoành tiên đế sáng tạo, không biết có phải thật không, nếu vậy lão tổ già nhất cường đại nhất của Hoành Thiên Thần Sơn vậy quá đáng sợ. Có đại hiền không khỏi mặt nghiêm túc. Chiến sư xuất thân từ Tây Hoàng giã, Hoành Thiên Thần Sơn là truyền thừa thần bí liên quan tới Hoành Thiên Thần Sơn, rất nhiều truyền thuyết. Có truyền thuyết cho rằng Hoành Thiên Thần Sơn là do kiêu hoành tiên đế sáng tạo, nhưng có phải thật là kiêu hoành tiên đế sáng tạo hay không, người biết chân tướng ít càng thêm ít. lão gia hỏa này cũng tới. Nam đế ở Táng Phật Cao Nguyên nhìn lão tổ gia Nhất Hoành Thiên Thần Sơn tới, không khỏi nở nụ cười. Cũng không biết bọn hắn đem bản sự lão tổ tông học được mấy phần, bất quá điều không có tác dụng. Nếu nói lấy được Kiêu Hoành Tiên Đế chân truyền còn có chút đáng xem, đáng tiếc tổ tiên hắn chỉ là lão bộc của Kiêu Hoành Tiên Đế. Nam đế là một trong cực ít người biết lai lịch Hoành Thiên Thần Sơn. Hoành Thiên Thần Sơn cũng không phải Kiêu Hoành Tiên Đế sáng tạo, chỉ là một cái lão bộc bên người Kiêu Hoành Tiên Đế tạo ra. Lão bộc này từng được Kiêu Hoành Tiên Đế chỉ điểm. Thù một tiếng gọi vang chín tầng trời, ngay khi lão thần tiên Hoành Thiên Thần Sơn tới Phật Thành không bao lâu, một tiếng bằng gọi kinh động mọi người. Tất cả mọi người nhao nhao quan sát, chỉ gặp một yêu hoàng to lớn bay nhanh tới, hai cánh giang che bế thiên không, một vùng tối tăm. Yêu hoàng to lớn bay nhanh tới, thú tức hoàng mãng cường đại đập vào mặt, bao phủ toàn bộ thiên không, khiến người ta cảm thấy có ngàn vạn thiên bằng phi thiên tới. Lại có nhân vật tới, nhìn yêu hoàng này bay vào Phật Tại, nhiều người đều là ngồi không được, đặc biệt là đại hiển thế hệ trước tồn tại bất hủ. Bọn họ nhận ra yêu hoàng này, mặt lập tức đại biến. Thiên bằng yêu hoàng, nhìn yêu hoàng có khí tức cường đại mà sát phạt, một lão tổ không khỏi biến sắc lầm bầm. Đây là tiên phong trong quân đoàn của Đạp Không Tiên Đế, là chiến tướng nào của Đạp Không Sơn muốn tới. Sau khi nhiều người trong Phật Thành nghe tin cũng không khỏi chấn động, rất nhiều người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mọi người đều biết Đạp Không Sơn chỗ dựa phía sau Cơ Không Vô Địch rất cường đại. Cơ Không Vô Địch cũng không có khiến người ta thất vọng. Tam Thánh Chi Từ chú định hắn trở thành một đời thần nhân. Hôm nay rốt cuộc có nhân vật không ai bì nổi tới, nội tâm mọi người chấn động. Cửu Kiếm lão nhân muốn tới, một vị thần vương ẩn phía sau biết nội tình Đạp Không Sơn lầm bầm. Thiên bằng yêu hoàng là một trong đại yêu dưới trướng Cửu Kiếm lão nhân, là tiên phong dò đường quán. Thiên bằng yêu hoàng tới đây đi đến yến, liền ý nghĩa Cửu Kiếm lão nhân muốn tới. Quả nhiên thiên bằng yêu hoàng tới Phật Thành không lâu, một trận thanh ngầm vang ầm ầm, một cỗ chiến xa hoành không tới. Chiếc chiến xa này không xa hoa, ngược lại xưa cũ, không có trang trí dư thừa. Thân chiến xa vết thương pha tạp, có vết kiếm loang lổ, thậm chí là mũi tên gãy lưu lại trên thân xe. Không nghi ngờ chiếc chiến xa này là thân kinh bách chiến. Trên xe ngồi một lão nhân, sau lão nhân lừng cõng chín thanh thần kiếm. Dù lão nhân không có phát ra thần uy kinh thiên, hắn nhắm mắt lại, nhưng mà lại cho người ta cảm giác mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là đêm tối. Rất nhiều cường giả, thậm chí đại hiền, nhìn thấy vị lão nhân trước mắt nội tâm không khỏi run. Hắn không có thần uy kinh thiên, nhưng xuất phát từ bản năng cường giả, để bọn hắn minh bạch lão nhân trước mắt 10 phần đáng sợ, 10 phần cường đại. Cửu Kiếm lão nhân, vô địch chiến tướng giới chướng Đạp Không Tiên Đế. Có lão tổ nhận biết lão nhân, mặt không khỏi đại biến thì thào nói. Trong lúc nhất thời toàn bộ Phật Thành cũng không khỏi yên tĩnh. Phật Thành trước tới lão thần tiên, hiện tại lại tới Cửu Kiếm lão nhân, còn sẽ có tồn tại cường đại thế nào giá lâm Phật Thành? Cái này làm sao không cho mọi người mặt đại biến? Về phần tu sĩ xuất thân thấp hèn càng ngoan ngoãn trốn không dám lên tiếng. Mọi người đều thấy được Cơ Công Vô Địch tự mình nghênh đón Cửu Kiếm lão nhân. Chàng diễn kia đơn giản không có nghi thức lòng trọng, y nguyên để người ta cảm thấy rung động. Cửu Kiếm lão nhân, chín kiếm xa, thiên địa diệt, ai địch được? Có lão tổ thế hệ trước từng tới qua lão kiếm lão nhân xuất thủ, không khỏi thất thần thì thào nói. Mọi người đều biết mỗi một đế thống tiên môn đều có nội tình, thậm chí nói đa số đế thống tiên môn đều có chiến tướng bị phủ bụi một mực sống tới giờ. Nhưng mà lấy rung động mà nói, vẫn là Đạp Không Sơn làm người ta rung động nhất, bởi Đạp Không Tiên Đế vị tiên đế cuối cùng cách đường đại quá gần. Rất nhiều lão tổ còn nhận biết tọa hạ chiến tướng của Đạp Không Tiên Đế, thậm chí tận mắt thấy bọn hắn quét ngang cửu thiên thập địa. Chương 1613, Toái Thiết. Cho nên Đạp Không Tiên Đế lưu lại chiến tướng trên thế gian 10 phần rung động lòng người. Huống chi tới hôm nay tọa hạ chiến tướng của Đạp Không Tiên Đế chỉ sợ so với bất kỳ đế thống tiên môn nào đều trẻ hơn. Lão thần tiên của Hoành Thiên Thần Sơn tới, Đạp Không Sơn tới Cửu Kiếm lão nhân, hai cự vô phách đột nhiên xuất hiện là vì gì? Các bạn bối không phải rõ ràng với hai vị cự vô phách đột nhiên toát ra rất động dung. Hộ đạo, Thế hệ trước Minh Bạch nói, chỉ sợ con đường thông hướng tiên đế càng ngày càng tàn khốc. Người hộ đạo cường đại nhất phía sau đám cơ khâu vô địch đều muốn xuất thế. Nghe lời như vậy, nhiều người liên tưởng tới trận chiến mấy ngày trước. Tà vật quét ngang tất cả thiên tài, đám cơ không vô địch toàn bộ chiến bại. Với dạng tồn tại nghịch thiên như tà vật, người hộ đạo bình thường sợ rằng không được. Tà vật ngay cả thần vương cũng tùy tiện chém. Cái này khiến nhiều người minh bạch đám người cơ không vô địch cảm nhận uy hiếp. Nếu lại gặp đối thủ như tà vật, nam đế, người hộ đạo biết sao bọn họ chỉ sợ vẫn là chịu chết. Phải là loại tồn tại như kiểu cửu kiếm lão nhân mới có thể chịu đựng được. Nghe nói người hộ đạo của Bảo Trụ Nhân Hoàng cũng tới. Truyền thuyết lần trước sau khi người hộ đạo của Bảo Trụ Nhân Hoàng từ tay Bạch Kiếm Trần cứu Bảo Trụ Nhân Hoàng, rốt cuộc không có lộ mặt. Lần này người hộ đạo của Bảo Trụ Nhân Hoàng đã vào ở Phật Thành. Có người tin tức linh thông nhanh nhạy lập tức nghe được tin. Người hộ đạo của Bảo Trụ Nhân Hoàng một mực thần bí không ai biết lai lịch. Thậm chí nhiều người suy đoán hắn không phải người của Bảo Trụ Thánh Tông. Thậm chí nói không có người cảm thấy thấy chân mục diện người hộ đạo Bảo Trụ Nhân Hoàng trừ Bảo Trụ Nhân Hoàng. Người hộ đạo của chiến sư cơ không vô địch Bảo Trụ Nhân Hoàng đều tới, vậy người khác thì sao? Có người không khỏi thì thào. Nghe nói kiếm thần thánh địa cũng tới, lão tổ cực kỳ nghịch thiên. Bất quá có tin Bạch Kiếm Trần cự tuyệt lão tổ hộ đạo. Có một lão tổ cùng kiếm thần thánh địa giao tình tốt đạt được tin tức. Ta cảm thấy thua thiệt nhất vẫn là Lâm Thiên Đế. Thấy người hộ đạo đám cơ không vô địch nhau nhau tới, một vị đại nhân vật nói ra. Lấy cái nhìn cá nhân ta trong thế hệ trẻ, xuất thần không tốt nhất, liền là Lâm Thiên Đế. Hôm nay hắn có thể đạt đến độ cao, như đám cơ không vô địch có thể cùng bọn hắn sóng vai. Có thể nói, Lâm Thiên Đế so với đám cơ không vô địch càng ghê gớm. Đối với dạng thuyết pháp này, không người phủ nhận, mọi người đều biết Lâm Thiên Đế xuất thân từ phàm nhân thế gia. Thư hương môn đệ xuất thân như vậy, Lâm Thiên Đế cùng nhau đi tới hát vàng tiến mạnh, không có xuất thân kinh thế. Nhưng mà không có sư phụ vô địch, lại cuối cùng không kém hơn bọn cơ không vô địch. Bất luận ai với Lâm Thiên Đế đều hết sức bội phục. Chỉ sợ tương lai thiên mệnh chi tranh, Lâm Thiên Đế là thua thiệt lớn. Đám người cơ không vô địch đều có chỗ dựa vô cùng cường đại. Có người hộ đạo vô địch, chỉ có Lâm Thiên Đế đơn thương độc mã. Lấy cái gì của bọn hắn tranh giành thiên mệnh? Có người vì Lâm Thiên Đế bất bình. Với dạng này nhiều người gật đầu tán sưng. Nhiều người là vì Lâm Thiên Đế tiếc hận. Lý Thất Dạ mất tích là mọi người tìm không thấy hành tung tà vật. Điều này không có bất kỳ kỳ quái. Bởi vì Lý Thất Dạ đây đi vào một thời không khác. Trong thời không này một mảng mênh mông. Trong quyến thời không này ngoại trừ thời gian cùng không gian không có vật khác, nói chỉ là sinh mệnh. Cuối cùng Lý Thất Dạ dừng trong mảng thời không trống vắng. Từ xa nhìn lại ở đó, toát ra một cái khối toái thiết. Từng khối toái thiết thoạt nhìn không lớn, mỗi một khối toái thiết ước chừng lớn như trứng ngỗng, lóe ra quang màn nhàn nhạt. Dạng toái thiết này thoạt nhìn không phải đen, không phải xám để người ta nhìn không rõ nó màu sắc gì. Cái này cơ bản không phải màu sắc hắc thiết, thậm chí có thể nói cái này cơ bản không phải toái thiết. Nhìn xa xa từng khối toái thiết này, Lý Tất Dạ không gọi lộ tiếu dung lầm bầm. Đổ tốt như vậy không đem nó chế tạo ra thật quá lãng phí. Đám lão hòa thượng Linh Sơn đã không làm vậy theo ta đi. Từng cái khối toái thiết này vô cùng yên tĩnh nằm trong hư không, không có bất kỳ phản ứng. Lý Thất Dạ chậm rãi đi qua, khiến tới gần từng khối toái thiết. Oanh một tiếng vang thật lớn, biển máu ngập trời, biển máu vô cùng vô tận phun ra, nháy mắt che khuất mảng thời không. Trong biển máu ngập trời vô số thi cốt chìm nổi. Hết thảy đều là chân thật như vậy, rung động lòng người. Bất kể là ai, thời điểm đối mặt một màn này cũng không khỏi bị dọa đến hồn phi phách tán. Theo một màn rằng Lý Thất Dạ híp mắt, đạo tâm nhất niệm, nháy mắt biển máu biến mất, vô số thi cốt biến mất. Thời điểm này trước mặt là một mảng xanh um tươi tốt, cây cối trống trời, khắp nơi là hoa cỏ để người ta xem xét như ở tiên cảnh. Nhưng sau một khắc, Lý Thất Dạ chuyển động ý nghĩa, rừng rậm lại mất. Phật quang ức vạn trượng, một Phật Đà hạo nhiên to lớn hiện trong hư không, nó chân thật bất khả tư nghị như vậy. Lý Thất Dạ chỉ nở nụ cười suy nghĩ, lần nữa chuyển. Tiếp theo đó là một vô tận pháp tắc phóng lên trời, vô cùng vô tận pháp tắc điên cuồng xen lẫn, mười phần tứ tự, nhưng mà cái pháp tắc này thật quá thâm. Quá mức thâm ảo, quá mức huyền diệu, xen lẫn tới cuối cùng, những pháp tắc này không có cách nào lại tiến hành tiếp. Nghe được phanh một tiếng, tất cả pháp tắc đều vỡ nát. So với cái ấm sứt kia người kém quá xa. Phế liệu là phế liệu, không có cách nào cùng ấm sứt kia so sánh. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhàn nhã nói ra. Lúc này, từng khối toái thiết kia mười phần yên tĩnh. Vừa rồi sau khi thất bại nó rốt cuộc không có phản ứng. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Lý Thất Dạ khoan thai cười một tiếng nói. Dù chỉ là phế liệu nhưng cũng là đồ tốt cửu thế vô song. Vừa vạn ta cần dùng tới. Nói xong mở mệnh cung, thiên địa ấn bay ra, nháy mắt thiên địa ấn này biến thành trước hỏa đế lô. Thời điểm đế lô mở, đế hỏa thao thao bất tuyệt chiếu nghiêng xuống. Lý Thất Dạ chấp trưởng đế lô, đế hỏa chiếu nghiêng xuống đốt cháy từng khối toái thiết. Mặc kệ hỏa đốt cháy thế nào, từng khối toái thiết kia không có biến hóa. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.